Đỉnh cao phú quý, chương 1472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, ta sẽ khai thông kinh mạch toàn thân cho ngươi. Quá trình này có thể hơi đau và cần tinh thần lực mạnh. Nếu kìm lại được thì sống. Nếu không kìm được thì sẽ không còn nữa. Nói, không còn nghĩa là sao? Trình Uyên khó khăn nói. Nó chỉ cần được chôn cất. Long giải thích, Trình Uyên hơi bối rối. Sau đó, Long duỗi một ngón tay ra gõ vào bụng dưới của Trình Uyên. Chất lỏng màu xanh ngọc bích vừa vào cổ họng đột nhiên nhanh chóng trào ra. Uốn éo về phía bụng dưới. Trình Uyên có thể cảm nhận được sự va chạm điên cuồng trong cơ thể. Rất khó chịu, không biết trải qua bao lâu. Cuối cùng chất lỏng đã tràn tới chỗ ngón tay của con rồng đang chỉ. Đột nhiên một cơn đau như xé rách cơ thể quét qua trong chốc lát. Gì? Loại đau này còn đau hơn cả chết. Trình Uyên rốt cuộc không kiềm chế được nên hét lên. Nếu như ngươi nhịn đau loại này, sau khi sống sẽ có ích lợi lớn cho ngươi. Long nói với Trình Uyên, rất có thể tiến vào thần võ. Cơn đau vẫn tiếp tục. Và nó không hề giảm đi. Và Trình Uyên mồ hôi nhễ nhại ngay lập tức. Nó không mở mắt được nhưng có thể cử động tay. Nó nhặt một thứ bên cạnh, nhét vào miệng và cắn. Ngay sau đó, Long lại chỉ ra, lần này là ngực của mình. Gì? Trình Uyên chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn như thế này. Trong một khoảnh khắc, anh thậm chí còn nghĩ, cứ chết đi. Gì? Gì, một tiếng hét phát ra từ cabin. Khi những người trên boong nghe thấy, tất cả đều cảm thấy thất vọng. Bạch An Tương và Lý Nam Địch ôm nhau đau khổ, nước mắt lưng tròng. Họ chưa bao giờ nghe thấy quá trình hét lên như thế này. Đặc biệt, Bạch An Tương vẫn còn nhớ có một vụ cháy ở một nhà hàng và chân của anh ấy bị kẹt vào các đường nối của cầu thang. Trình Uyên đã đi thẳng vào bếp để tự cứu mình và vặn van đang cháy dẫn đến tử vong. Lúc đó, anh ấy, lòng bàn tay vẫn còn đó. Đau đớn vết thương bị lửa thiêu đốt cũng không làm cho hắn kêu gào như bây giờ. Có thể thấy hắn hiện tại đau đớn như thế nào. Anh ấy sẽ không sao đâu. Sẽ không, Lý Nam Địch cũng an ủi Bạch An Tương. Nhưng cách an ủi người khác này hơi khó nói. Bởi vì cô ấy khóc dữ dội hơn Bạch An Tương. Chưa kể người trên tàu này nghe thấy khó chịu. Trên tàu khác người ta sờn cả da đầu khi nghe thấy. Yên Nhiên đến bên Bạch An Tương và Lý Nam Địch. Nhìn họ khóc thành nước mắt vô cùng thích thú. Cười nói. Chắc chắn rồi. Đừng lo lắng. Nếu tôi là Trình Uyên. Bảo vệ hai người mỹ nữ. Tôi chết cũng không hòa giải được. Anh ấy. Chắc chắn sẽ tồn tại. Trong khi thổn thức, Lý Nam Địch ngạc nhiên nhìn Yên Nhiên. Nghi ngờ nói. Anh là ai? Bạch An Tương cũng đang bận rộn. Không ngừng khóc, và đổ dồn ánh mắt tò mò. Yên Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói. Nói đúng ra, ta là bà nội của ngươi. Ngươi là cháu gái và con dâu của ta. Chấm, đương nhiên là không thân. Tôi là bà nội của ông nội thứ 22 của anh. Những lời nói là tuyệt vời và vô cùng phi lý. Bạch An Tương và Lý Nam Địch nhìn nhau. Cách chương.